dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, nhiệt tình tràn đầy. Giữ gốc canh hai, đã ăn xong, Sora đem nhỏ cái xiên buông xuống, đem trong tay trà sữa cũng xe bóng bẩy hút sạch sẽ. Quay đầu nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa vừa cần hồi đáp, liền thấy nàng phấn nộn bên môi bên trên, còn có một vệt đề kéo mét tô dấu vết, xuất ra khăn tay, cho nàng lau đi khóe miệng. Sora nghiêng nghiêng đầu, nhưng không có cự tuyệt, chỉ là nhỏ giọng nói, về nhà đi. Aoki Tsukasa nắm khăn tay buông xuống, cười nói, cơm tối còn không có ăn đâu. Chúng ta ngay tại bên ngoài tìm một chỗ ăn đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Sora duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, nghiêng đầu đi lại dùng tay cõng mình sờ lên sớm đã sạch sẽ miệng nhỏ. Suy nghĩ một chút mới đáp, tùy tiện. Aoki Tsukasa nghe vậy ếch một tiếng, cười khổ nói, mì sợi, không muốn. Sora trả lời rất là quả quyết, đi ăn canh sao? Aoki Tsukasa vắt hết óc tự hỏi, phụ cận có cái gì chính mình nghe nói qua cửa hàng? Không muốn. Sora cúi đầu, dùng khăn giấy xoa xoa trắng nõn ngón tay thon dài. Cái kia, thịt gà xuyên. Aoki Tsukasa bỗng nhiên nghĩ đến nhà phụ cận có không ít cư rượu phòng. Mỗi ngày đánh quyền trở về thời điểm rất nhiều bạch lĩnh đều ở bên kia ăn sâu nướng. Uống chút bia, giống như nhân khí rất sôi động, mà lại cái kia còn có quan hệ đông nấu loại hình. Ăn no nên vấn đề không lớn. Ngoặc kép, tốt. Sora cuối cùng đáp cái là. Aoki Tsukasa cưng chiều nhìn nàng một cái, gặp nàng chỉ là ôm trong ngực con thỏ con rối, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dáng vẻ, liền nhịn không được trêu ghẹo nói, trong miệng ngươi tùy tiện thật là đủ tùy tiện, đồ đần. Sora thẹn thùng nắm thật chặt trong ngực con thỏ con rối. Aoki Tsukasa đối Ruri Goko phất phất tay. Ruri Goko liền một mặt giả cười đi tới. Khách nhân là muốn tính tiền sao? Tổng cộng là. Aoki Tsukasa không chờ nàng nói xong giá cả, liền đem 1 vạn nguyên đưa cho nàng. Hắn tính qua giá cả, này 1 vạn nguyên giao sang sổ về sau, còn có thể còn lại nhiều hơn phân nửa. Ruri Goko ếch miệng, chờ một lát, ta đi thối tiền lẻ. Aoki Tsukasa nhìn nàng quay người rời đi, không chờ hắn trở lại, liền đối với Sora cười cười, đi thôi. Sora gật gật đầu, chăm chú đi theo phía sau của hắn. Hai người đi thẳng ra khỏi cửa hàng, chờ Ruri Goko mang theo tìm xong tiền khi trở về. Aoki Tsukasa cùng Sora đã không thấy tăm hơi, nàng xem thấy trên tay tiền ngẩn người. Lập tức quay người nhìn về phía cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng, này nên làm cái gì? Cửa hàng trưởng ngồi tại quầy ba chỗ đã sớm đem hết thảy thu hết vào mắt. Chỉ là mỉm cười nói. Thu đi, tính tiền bâu ơ của ngươi. Ruri Goko nắm chặt tiền. Ở lại một hồi, mới đem tiền nhét vào trong túi quần. Xoay người đi thu thập cái bàn. Trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy. Muốn dùng tiền tới để cho ta sa đọa à? Thật sự là ma vương thủ đoạn đâu. Hừ, Ruri Goko mới sẽ không thừa nhận. Trong lòng mình có như vậy chút ít vui vẻ đây. Mang theo Sora ăn xong cơm tối, Aoki Tsukasa đưa nàng đưa về nhà, mới hất ra cánh tay chạy chậm đến hướng câu lạc bộ đi đến. Xe nhẹ đường quen lên lầu 3, không nhìn thấy Masuyama Iwa. Aoki Tsukasa liền trước hết đi trong phòng thay quần áo thay đổi quần áo. Ai, vẫn có chút gầy, nhìn xem trong gương bền chắc hình giọt nước cơ bắp. Aoki Tsukasa đối với mình nhíu mày. Hắn gần 180cm thân cao, cũng chỉ có 68kg thể trọng. Ấn lẽ thường tới nói nên gầy cùng khỉ một dạng mới đúng. Cho dù có cơ bắp, cũng cần phải là loại kia làm một chút xẹp xẹp bộ dáng. Nhưng hắn nhưng lại không biết vì cái gì, thoạt nhìn còn rất bình thường, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Aoki Tsukasa liền dứt khoát đem nó quy công cho hệ thống công lao lên, có lẽ nó cũng biết mình muốn tham gia hạng nhẹ tranh tài, có thể giúp mình giữ vững thể trọng cũng nói không chừng đấy chứ. Cung cung cánh tay, nhìn xem chính mình cánh tay lên cơ bắp, Aoki Tsukasa hài lòng nhẹ gật đầu. U, tới. Sau lưng Masuyama Iwa thanh âm nhường Aoki Tsukasa đình chỉ tự luyến hành vi. Có chút thẹn thùng xoay quay đầu đi. Quả nhiên, Masuyama Iwa đang một mặt trêu chọc nhìn xem chính mình, ôm cánh tay nỗ lực nín cười. Aoki Tsukasa ngượng ngùng cười một tiếng. A, nhằm cả người vừa rồi làm sao không tải? Hừ, còn không phải cho tiểu tử ngươi người liên hệ a. Masuyama Iwa trừng mắt liếc hắn một cái. Liền ngươi ba ngày này đánh cá hai ngày phơ lưới, ta không thể thừa dịp 6 ngày vội vàng nhường người ta tới. Người ta ngày mai buổi sáng đã đến, ngươi 8:30 sáng tả hữu liền đến trong quán đi. Quy vừa cũ, chính mình đường lên chạy tới, làm nóng người, ngày mai cũng không cho phép đến trễ. 8:30 nhất định phải tới này, muộn 1 phút đồng hồ liền khấu trừ 1.000 đồng tiền lương. Masuyama Iwa vi hiếp giống như nhìn chằm chằm liếc mắt Aoki Tsukasa. Ok ok, Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, biểu lộ có chút hưng phấn. Cái kia bồi luyện lợi hại sao? MMA xuất ngũ quyền thủ, cầm qua trung lượng cấp châu tế quán quân, ngươi nói lợi hại hay không? Masuyama Iwa liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Lúc này tiểu tử ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Không biết vì cái gì, theo lý mà nói, chính mình quyền thủ càng mạnh Masuyama Iwa liền nên càng cao hứng mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác đối Aoki Tsukasa tiểu tử này, Masuyama Iwa muốn tìm người tới trước hết giết giết hắn nhuệ khí, tối thiểu khiến cho hắn có thể ổn định lại tâm thần. Cố gắng nữa một điểm huấn luyện cũng được a. Cả ngày liền bắt kịp ban giống như buổi chiều hơn 7 điểm tới đánh 2:30 lại đi về nhà. Này nào giống cái chuẩn bị chiến đấu đại hội tuyển thủ a. Trước đó Masuyama Iwa muốn dựa vào tử vong chi chu tới sửa để ý đến hắn một trầu. Kết quả ngược lại nhường tiểu tử này khí thế càng thêm tăng vọt. Masuyama Iwa liền có chút so kè, còn không tin không ai có thể trị ngươi. Aoki Tsukasa một nhìn hắn liền biết hắn cười xấu xa mặt đằng sau tồn lấy cái gì tâm tư, nhưng cũng chỉ là rất có lòng tin chống cỗ cánh tay, tự tin nói cao hơn ta một cái trọng lượng cấp mà thôi nha. Hắn lợi hại hơn nữa không phải cũng đã xuất ngũ, cứ kéo dài tình huống như thế cũng chính là ngang cấp đối thủ. Phi, người cái gì vinh dự đều không có, còn ngang cấp, người biết một cái lượng cấp khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu sao? Masuyama Iwa liền không thể gặp hắn bộ dáng này, tự tin là chuyện tốt, nhưng tiểu tử này làm sao luôn luôn đặc biệt tự tin a? Ta biết á, Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Bắt đầu dùng sức kéo đưa thân thể làm nóng người. Masuyama Iwa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sợ nhất Aoki Tsukasa biến thành Aaron như thế, tự tin biến thành tự phụ, vậy nhưng liền phiền toái. Nhưng hắn nào biết được Aoki Tsukasa theo dựa vào chính là mình kỹ năng, lập tức liền muốn đột phá cấp 5. Đến cấp 6 cách đấu kỹ có thể mới là hắn chân chính dựa vào a. Tổng hợp cách đấu LV5, ngươi tổng hợp cách đấu đã tính toán trong đó hảo thủ, lại đứng thẳng cách đấu nhất là xuất sắc. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, kinh nghiệm 712/1200. Aoki Tsukasa còn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, kết quả kinh hỉ phát hiện chính mình vậy mà tại chăm chỉ không ngừng rèn luyện dưới, thể lực thuộc tính vậy mà phồng một chút. Hiện tại hắn thuộc tính là lực lượng 12, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn 15, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ 16, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực 12, người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực 21, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Mà lại đừng quên, Aoki Tsukasa còn có một cái bỏ trống thanh kỹ năng. Chỉ là hắn tạm thời không biết nên học tập cái gì. Mà lại thời gian cũng không lớn đủ. Lại không nghĩ lãng phí quý giá thanh kỹ năng. Mới nhất thời bỏ trống xuống tới mà thôi. Nếu là ánh sáng vì cơ sở gia tăng điểm thuộc tính đi học một cái chính mình căn bản không thế. Nào cần kỹ năng, Aoki Tsukasa luôn cảm giác mình thua thiệt lớn. Aoki Tsukasa đầu óc nhất chuyển, lại cảm giác mình giống như loáng thoáng nghĩ tới điều gì. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại cái gì đều không nghĩ tới. Nhếch miệng, liền tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên. Ngược lại sớm muộn đều sẽ nhớ tới nha. Huy, đừng ngẩn người. Đến, luyện tập. Masuyama Iwa gõ gõ cửa phòng thay quần áo. Aoki Tsukasa về sau cuối cùng kéo duỗi một thoáng phần eo. Hoạt động nắm đấm nhiệt tình tràn đầy đi ra ngoài. Đến rồi, ngoặc kép, M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.